Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, so ưa thích càng nhiều một chút. Bách Lý Minh Xuyên biết được quân cửu thần muốn đấu giá đồ cất giữ danh sách. Lúc đang cùng Bách Sở Quang Nguyên Hoàng Đế đàm luận, hắn đem thủy cơ ném cho Quang Nguyên Hoàng Đế, bản thân lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thiên Ngọc Thành. Hắn mới vừa ở trong khách sạn nghỉ chân, liền nghe được trên đường cái có động tĩnh, đi ra xem xét, liếc mắt một cái liền nhận ra Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi, gặp Trình Diệc Phi mang Đường Tĩnh rời đi. Bách Lý Minh Xuyên tựa hồ không quá muốn theo, có thể cuối cùng hắn vẫn là nhếch mép một cái, đi theo. Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh vừa mới đến cửa khách sạn, chỉ thấy một đám gã sai vặt đi gõ tửu điếm đại môn. Hiển nhiên, người Ngọc gia lục soát tới nơi này. Trình Diệc Phi lôi kéo Đường Tĩnh trốn đến tửu điếm phía bên phải bên tường, một bên nghe trong khách sạn động tĩnh, một bên chờ lấy. Quả nhiên, không đầy một lát, tửu điếm đại đường đèn đuốc liền sáng lên. Động tĩnh không nhỏ, thậm chí truyền đến tranh chấp thanh âm. Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh đều lưng dán bên tường, sóng vai mà đứng, tay còn mười ngón chăm chú đan sen lấy. Rất nhanh, bọn họ liền nghe được mang trọng thanh âm. Đám người bọn họ chỉ khách trọ sạn lầu 2, Tĩnh Vương Điện Hạ lại bao xuống toàn bộ tửu điếm. Đừng nói cái này nửa đêm, chính là giữa ban ngày cũng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đi vào lục soát. Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh tại Bạch Phủ bên trong gặp Ngọc Thiếu Gia miệng cọp gan thỏ, trong lòng đều biết việc này không cần kinh động Tĩnh Vương cùng Vương Phi nương nương, mang trọng một người là đủ giải quyết. Dù sao, Thiên Viêm Hoàng thất tên tuổi so Ngọc Thành Bạch Phủ lớn hơn, bọn họ không lo lắng, chính là đều không đủ kiên nhẫn. Trình Diệc Phi mắt nhìn phía trước, ngực rõ ràng phập phồng. Đường Tĩnh là cúi đầu, nhẹ nhàng cắn môi. Tửu điếm trong đại đường rất náo nhiệt, giữa bọn hắn lại vô cùng yên tĩnh. Nhưng là, bọn họ tâm cũng không phải là yên tĩnh, mà là sao động. Trình Diệc Phi đem Đường Tĩnh tay càng nắm càng chặt. Đường Tĩnh hô hấp là trở nên dồn dập lên, trong chốc lát tại bọn hắn mà nói đều tựa hồ đều quá lâu quá lâu. Rốt cục, Trình Diệc Phi quay đầu hướng Đường Tĩnh nhìn lại, hắn vừa muốn lên tiếng, Đường Tĩnh lại đột nhiên xoay người lại, nhón chân lên ôm cổ của hắn, đưa lên bản thân hôn. Trình Diệc Phi không chút do dự ôm chặt nàng vòng eo, tại nàng hôn lên hắn môi trước đó, dùng sức khóa lại nàng môi, không giống với tại Bạch Phủ lúc triền miên, lần này bọn họ hôn đến đặc biệt kịch liệt, trong lòng hai người đầu tựa hồ cũng cất giấu một đám lửa cháy, hừng hừng lấy, muốn thiêu hủy bản thân, thiêu hủy đối phương, thẳng đến lẫn nhau cũng không thể hít thở, bọn họ mới đình chỉ. Mà lúc này trong tửu điếm tranh chấp đã kết thúc, người đều rút lui. Đường Tĩnh ngửa đầu nhìn xem Trình Diệc Phi, một bên thở dốc, một bên cười, cười đến lại xấu xa lại vui sướng. Trình Diệc Phi cúi đầu nhìn nàng, hô hấp cũng là gấp rút, hắn không có cười, thậm chí còn có chút nghiêm túc. Cái kia, ánh mắt, liền tựa như thợ săn nhìn chằm chằm sẽ phải ra tay con mồi một dạng. Đường Tĩnh kỳ thật không thích Trình Diệc Phi du côn dạng, nàng liền thích hắn nghiêm túc thậm chí thiết huyết lên bộ dáng. Nàng cười khanh khách lên, thình lình tránh ra khỏi Trình Diệc Phi hai tay, xoay người chạy. Trình Diệc Phi lập tức đuổi kịp, không nói hai lời trực tiếp đưa nàng nâng lên đến vượt tường vào tửu điếm. Mà lúc này đây, Bách Lý Minh Xuyên cuối cùng từ chỗ tối đi ra, sắc mặt hắn không phải quá tốt. Hắn đương nhiên biết rõ Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi muốn làm gì, hắn chỉ là theo tới xác định hai người này ở nơi nào tửu điếm. tiến tới xác định cô Phi Yến cùng quân cửu thần ở nơi nào tửu điếm mà thôi. Nếu không, hắn mới không muốn nhìn thấy nhiều như vậy. Hắn sờ lấy cái mũi, cũng không biết suy tư điều gì. Một lát sau, hắn hướng Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh biến mất phương hướng liếc mắt, mới rời khỏi. Lúc này, Trình Diệc Phi đã đem Đường Tĩnh khiêng vào gian phòng của mình. Hắn đem Đường Tĩnh đặt ở trên giường, ngay sau đó nghiêng thân mà lên vây khốn Đường Tĩnh. Đường Tĩnh mới không phải thật muốn trốn, nàng bất quá là đùa Trình Diệc Phi chơi mà thôi. Nhìn xem Trình Diệc Phi tấm kia càng thêm nghiêm túc mặt, nàng cười đến lớn tiếng hơn. Trình Diệc Phi hai tay đặt tại nàng hai bên, cúi nhìn xem nàng, không nói lời nào, hô hấp nhưng dần dần to khỏe. Đường Tĩnh không cười, mắng một tiếng, lưu manh. Trình Diệc Phi không phản bác, vừa nhìn chằm chằm Đường Tĩnh nhìn, một bên động thủ cởi nàng vạt áo. Đường Tĩnh không cười, lập tức đưa tay đi thoát Trình Diệc Phi y phục. Trình Diệc Phi động tác rất nhanh, Đường Tĩnh cũng không chậm, hai người tựa hồ cũng gấp gáp, thế nhưng là càng nhanh lại càng không thuận. Trình Diệc Phi không cởi được, trực tiếp một cái kéo tan Đường Tĩnh áo. Đường Tĩnh cũng không cởi được, thở phì phì, xé Trình Diệc Phi y phục. Hai người nhìn đối phương phá toái y phục đều ngẩn ra, nhưng là rất nhanh bọn họ liền tỉnh táo lại. Bọn họ không còn thoát đối phương y phục, mà là ngồi dậy lấy tốc độ nhanh nhất đem trên người mình quần áo cởi đến không còn một mảnh. Thẳng thắn tương đối, một cái tinh luyện cường tráng, giã tính 10 phần, một cái mềm mại uyển chuyển, gợi cảm chọc người. Bọn họ nhìn đối phương, bốn mắt tương đối bất quá chốc lát, ánh mắt liền cũng bắt đầu rời xuống. Trong yên tĩnh, tiếng hít thở càng ngày càng gấp rút, không phân biệt được là lẫn nhau. Bọn họ cơ hồ là đồng thời đưa tay ôm đối phương, chăm chú kề nhau, cái này vừa kề sát, tựa như liệt hỏa xúc củi khô, vừa phát, không thể vãn hồi. Trình Diệc Phi áp đảo Đường Tĩnh, trực tiếp hôn lên nàng mẫn cảm nhất chi địa, cào đến Đường Tĩnh trực tiếp đều kêu lên. Đường Tĩnh muốn ngừng mà không được, lại không cam lòng yếu thế, thừa dịp Trình Diệc Phi say mê thời điểm, đẩy hắn ra. Ngay sau đó lấn đi qua, cắn hắn mẫn cảm nhất cấm địa, trêu chọc, tới hắn lập tức kêu rên lên tiếng. Trình Diệc Phi lần nữa đẩy lên Đường Tĩnh, điên cuồng mà hôn nàng mỗi một chỗ. Đường Tĩnh cũng hôn hắn, nhiệt tình hôn liền toàn thân hắn. Ở nơi này kịch liệt triền miên bên trong, bọn họ lại cũng cầm giữ không được, lần lượt có lẫn nhau. Làm tất cả kết thúc về sau, không chỉ có Trình Diệc Phi mồ hôi đầm đìa, ngay cả Đường Tĩnh đều đầu đầy mồ hôi. Trình Diệc Phi không có nhiều khí lực, mà Đường Tĩnh cơ hồ muốn hư thoát, không cách nào tưởng tượng bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt, nhiều điên cuồng. Hai người đều không mảnh vải che thân nằm ngửa, thở hồng hộc, nghỉ ngơi sau một hồi, Đường Tĩnh đột nhiên xoay người úp sấp Trình Diệc Phi trên người, giữ dằn chất vấn. Trình Diệc Phi, lưu manh đến cùng, ngươi có phải hay không nên trả lời ta vấn đề? Ngươi vì sao sợ ta hiểu lầm? Trình Diệc Phi đứng dậy, nửa nằm, Đường Tĩnh liền ôm lấy cổ của hắn, treo trên người hắn, ngửa đầu nhìn hắn. Trình Diệc Phi rủ xuống mắt nhìn nàng, nhìn một chút, đột nhiên nở nụ cười, kiệt ngạo bất tuần mà như cái lưu manh vô lại. Đường Tĩnh có chút buồn bực, hung hăng tại trên lồng ngực của hắn nện một đấm, vương bát đản, nói a. Trình Diệc Phi lại cúi đầu hôn xuống đến, cho đi nàng một cái vô cùng triền miên hôn, cuối cùng cơ hồ là cắn nàng môi, trả lời nói, Đường Tĩnh, ta đại khái là yêu ngươi, giống như so ưa thích càng nhiều một chút. Nghe lời này một cái, Đường Tĩnh Tâm Hoa liền lập tức nộ phóng. Nàng cố nén, cười, lại hỏi, thật sao? Vậy ngươi có bằng lòng hay không đem ta bỏ vào trong lòng ngươi đi? Trình Diệc Phi nói, cả trái tim đều móc cho ngươi, được không? Đường Tĩnh cuối cùng nhịn không được nhếch miệng lên, cười ra tiếng, nàng quả thực vui vẻ không cách nào hình dung. Ngươi đều là ta, người là ta, tâm cũng là. Trình Diệc Phi nguyên bản còn có nghiêm túc, gặp nàng như thế vui vẻ, hắn cũng nhịn không được nhếch mép lên, cười, hắn lại vùi đầu mà xuống. Hôn bắt đầu, Đường Tĩnh mỗi một chỗ tốt đẹp, thời gian dần qua đem Đường Tĩnh hôn mà không cách nào tự điều khiển, lại một lần cùng hắn thủy nhũ giao hòa, hợp làm một thể. Trời tối người yên, Quân Cửu Thần vừa mới luyện kiếm xong, gặp hắn thu kiếm, ở một bên đợi đã lâu mang trọng mới lên trước đem Ngọc Gia muốn tới lục soát tửu điếm sự tình chi tiết bẩm báo. Mạt, hắn lại bổ sung một câu, đúng rồi, người Ngọc Gia sau khi rời đi, có hộ vệ nhìn thấy Trình tướng quân khiêng Đường cô nương từ phải tường leo tiến đến. Quân Cửu Thần buồn bực hỏi, người đâu? Ngoặc kép, hết chương.